Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, sơ tâm. Nghe xong bàng thống báo cáo, Tôn Sách mây trôi nước chảy gật gật đầu, các ngươi vất vả. Bàng thống rất hổ thẹn, tướng quân, chúng ta, Quách Gia cười nói, sĩ Ngô Ngân, ngươi không cần tự trách. Tranh bá thiên hạ cho tới bây giờ cũng không phải là một giúp nhưng là sự tình. Hán chính mặc dù loạn, cũng không phải tần chính chi bảo. Thiên tử mặc dù ấu, lại không phải hai thế có thể so sánh. 400 năm cơ nghiệp coi như sụp đổ cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Thay đổi phong tục chí ít cần một thế hệ. Tế tửu nói rất đúng, thế nhưng là ta vẫn cảm thấy rất hổ thẹn. Lần đầu ra trận, chí lớn nhưng tài mọn, mặc dù không sai lầm lớn, sơ sẩy lại chỗ nào cũng có. Trương Duẫn cái chết cũng là mưu đồ không chu toàn, đối sĩ khí làm tổn thương rất lớn. Về sau dùng binh liền thiên về bảo thủ, này mới khiến Viên Hy nhiều lần đào vong, không thể trọng thương, coi như ngươi giết Viên Hy, đối tình thế trước mắt không có quá nhiều trợ giúp. Tôn Sách duỗi thẳng chân, thân thể theo trước xe ngựa tiến nhẹ nhàng lay động, tại hai cái này thân tín trước mặt, hắn so sánh buông lỏng, không dùng bưng, Trương Duẫn cái chết xác thực ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng hai quân tác chiến, nào có không chết người, ngươi là lần đầu tiên độc lập chủ trì lớn như vậy chiến sự. Trầm Hữu cũng là lần đầu tiên chỉ huy 20.000 người tác chiến. Xuất hiện sai lầm là trong dự liệu sự tình, tổng kết giáo huấn, không kiêu không ngạo cố nhiên là cần phải, vì thế tự trách quá mức thì rất không cần phải. Quách Gia cũng nói, xác thực như thế, điều Trầm Hữu nhập Thanh Châu vốn chính là khẩn cấp tiến hành. Có thể có hiện tại kết quả, đã đạt tới mục tiêu dự chu, ngăn cản Viên Hy cướp Thanh Từ, giữ vững thông hướng U Châu đường núi. Đoán luyện tướng sĩ, không có gì có thể tiếc nuối. Thanh Châu thụ hoàng cân chi loạn, nhân khẩu tổn thất nghiêm trọng, làm tiền tuyến tới nói, xác thực có chỗ thiếu sót, cần bàn bạc kỹ hơn, không phải là các ngươi hiện tại thì có thể giải quyết. Tuy nhiên Tôn Sách cùng Quách Gia nhẹ lời, trấn an, bàng thống vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn lên đường trước đó, Trầm Hữu, Cam Ninh đều lo lắng Tôn Sách đối bọn hắn chiến tích bất mãn. Riêng là Cam Ninh, Tôn Sách hy vọng hắn có thể ngược sông mà lên. Nếu có cơ hội, thậm chí yêu cầu hắn tiến vào khoảng cách. Kết quả hắn liền Thanh Châu đều không thể rời đi. Nếu như hắn có thể kịp thời đuổi tới, coi như không thể tại khoảng cách cắt đứt Viên Thiệu đường lui, cũng có thể tại Hoàng Hà chặn giết Viên quân, mở rộng chiến quả, nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều không thể thực hiện. Ký Châu tương đương thực lực, đối Tôn Sách tới nói là một cái không cách nào coi nhẹ phiền phức. Gặp bàng thống không cách nào tiêu tan, Tôn Sách cười rộ lên, đối trước mắt cục diện, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên kiếp trước chưa làm qua quan viên, nhưng hắn nhìn quen xã hội kinh tế gió dục mây vần. Lớn đến hải đăng nước, chiến đấu dân tộc cùng hoa hạ tại mỗi cái lĩnh vực đỏ sức. Nhỏ đến mọc lên như nấm giống như mọi ngành mọi nghề. Hưng suy thành bại, trừ quy mô khác biệt, ảnh hưởng khác biệt, thực nguyên lý đều không khác mấy. Dùng Phật giáo lại nói, thành ở xấu hư không, không có ngoại lệ, tranh bá thì cùng làm xí nghiệp một dạng. Mở rộng chắc chắn sẽ có giới hạn hiệu ứng, tại đi qua lúc đầu mãnh liệt phát triển về sau, tốc độ sớm muộn hội chậm lại, chiến thuật được mất ảnh hưởng hội theo thời gian chậm rãi san bằng. Tránh thức ảnh hưởng đại thế vẫn là chiến lược phía trên mạnh yếu. Nhân khẩu, kinh tế, lương thực, khoáng sản tư nguyên, cái này đều sẽ ảnh hưởng song phương thực lực tăng giảm. Cuối cùng ảnh hưởng thắng bại thăng bằng, đây không phải mấy người linh cơ nhất động thì có thể giải quyết. Trừ phi đối thủ đều là ngu ngốc. hắn hiện tại thì gặp phải loại tình huống này. Địa bàn càng lúc càng lớn, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, phe phái cũng dần dần bắt đầu sinh, bên trong hao tổn gia tăng, mở rộng tình thế tất nhiên sẽ chậm lại. Muốn lấy được càng đại thắng hơn lợi, hắn đầu tiên muốn tiêu hóa đã đến thành quả thắng lợi, nện vững chắc cơ sở, tích xúc lực lượng để cầu hậu tích bạc phát, mà không phải một vị cấp tiến. Cấp tiến kết quả bình thường không ổn. Theo đại phương diện tới nói, Tần tùy hai thế mà chết. Từ nhỏ phương diện tới nói, Tào Tháo bại vào Xích Bích, Phù Kiên bại vào Phi Thủy, đều là tại nội bộ mâu thuẫn gia tăng tình huống dưới không có thích đáng tiêu trừ. Một vị khai thác, kết quả cấp tốc sụp đổ, tất cả nỗ lực đều phó mặc. Sĩ Ngô Ngưng, chúng ta đều còn trẻ, không cần phải gấp. Bàng Thống gật gật đầu, tướng quân độc chiếm Nam Châu đã không phải mấy năm trước đó có thể so sánh. Tình thế biến hóa, thật là cần làm chút điều chỉnh, không thể một ý liều lĩnh. Vậy ngươi nói một chút, chúng ta nên làm cái gì dạng điều chỉnh? Bàng Thống lộ ra một chút do dự, cấp tốc tại Tôn Sách trên mặt quét mắt một vòng, liếm liếm bờ môi. Tôn Sách cảm giác được hắn co quắp, hơi kinh ngạc, làm sao? Có lời cứ nói nha. Tướng quân, ta thật có chút ý kiến. Chỉ là, nói, Tôn Sách vung tay lên, cười nói, đừng có rông dài, đã là thảo luận, thì không sợ có lỗi. Ây, tướng quân, ta đi qua Nhữ Dương lúc, nghe nói Viên Hoành sự tình. Tôn Sách đuôi lông mày trao lên, cho nên, ta chỉ là nghe đến người qua đường truyền ngôn, không biết thật giả, nhưng theo cái này chút truyền ngôn có thể cảm giác được. Ý kiến và thái độ của công chúng đối tướng quân không quá hữu hảo. Bàng Thống nuốt nước miếng một cái, Thanh Châu tác chiến chỗ lấy chậm chạp không có tiến triển, cũng là bởi vì thế gia lo lắng chúng ta hội gây bất lợi cho bọn họ, cho nên toàn lực ủng hộ Viên Hy. Viên Hy lũ chiến lũ bại, mỗi lần tổn thất cũng không nhỏ, lại luôn có thể kịp thời bổ sung. Nếu như tin tức này truyền đến Thanh Châu, chúng ta đứng trước khó khăn có thể sẽ lớn hơn. Tôn Sách cùng Quách Gia bèn nhìn nhau cười. Bàng Thống trong lòng bất an, chắp tay nói, nông cạn ý kiến, còn mời tướng quân cùng tế tửu chỉ giáo. Ngươi không cần khẩn trương, cùng ngươi có tương tự ý nghĩ người không phải một cái. Tôn Sách chuyển một hạ thân, để cho mình nằm dễ chịu một chút. Sĩ Nguyên, ta hỏi ngươi một vấn đề, là Dự Châu thế gia thực lực mạnh, vẫn là Thanh Châu thế gia thực lực mạnh? Đương nhiên là Dự Châu thế gia thực lực mạnh. Tướng quân, ta cũng không phải là vì Thanh Châu chiến sự từ chối trách nhiệm, chẳng qua là cảm thấy nếu như có thể mở ra một con đường, khả năng tranh thủ một bộ phận thế gia ủng hộ chúng ta, mà không phải ngoan cố chống cự. Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Bàng Thống không nên gấp gáp. Ta nói, Thanh Châu chiến sự đã vượt qua ta mong muốn, ta cũng không trách cứ chi ý. Bất quá, ngươi có một chút nói đúng, Thanh Châu chiến sự đánh thành cục diện này, cùng chúng ta thế gia chính sách có quan hệ, mà lại tại có thể mong muốn trong vài năm, Thanh Châu thế gia phản kháng có thể sẽ càng mạnh. Thế nhưng là ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Hôm nay Dự Châu thế gia còn có Thanh Châu thế gia sức ảnh hưởng sao? Vì cái gì? Bàng Thống mi tâm nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Hắn đi theo Tôn Sách đã lâu, đối Tôn Sách như thế nào sửa trị Dự Châu thế gia nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá cái kia thời điểm hắn chỉ là một cái bình thường mưu sĩ, không giống bây giờ tiếp nhận lớn như vậy áp lực, cảm ngộ hoàn toàn khác biệt. Qua một hồi lâu, hắn một lần nữa ngẩng đầu. Tướng quân, ngươi là dự định giống đối phó Dự Châu thế gia một dạng đối phó Thanh Châu thế gia, không vội ở cầu thành, dùng thời gian 3-4 năm chậm rãi sửa trị sao? Tôn Sách không trả lời mà hỏi lại, Sĩ Nguyên, ta lúc đầu muốn đối phó thế gia, chỉ là bởi vì bọn hắn không nguyện ý ủng hộ ta sao? Bàng Thống nhíu mày lại, trầm tư thật lâu, mới chậm rãi gật gật đầu, tướng quân, ta minh bạch, tướng quân không phải muốn đối phó thế gia, mà là tại giải quyết đất đai sát nhập thôn tính bệnh khó chữa. Tướng quân không phải muốn đối phó trí thức, mà chính là muốn cải biến trí thức còn hư danh tệ nạn. Đất đai sát nhập thôn tính bệnh khó chữa chưa trừ diệt. Bách tính bất an, trí thức còn hư danh tệ nạn không thay đổi. Sách càng nhiều người, đối với thiên hạ thương tổn càng lớn. Không sai, chúng ta muốn đối phó không phải thế gia, mà chính là thế gia mang đến ác liệt ảnh hưởng. Đến bất cứ lúc nào, ngươi đều đừng quên điểm này. Nếu vì nhất thời thuận tiện mà trạch hướng cái này mục tiêu, coi như thế chân vạc tân triều cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Chúng ta dục huyết phấn chiến mục tiêu chẳng lẽ chỉ là vì bản thân chi lợi, vì mấy môn mấy hộ vinh hoa phú quý? Nếu như là dạng này, chúng ta cùng Viên Thiệu khác nhau ở chỗ nào? Theo cao tổ hoàng đế khai quốc công thần gắn ở Vân Đài, nhị thập bát tướng gắn ở Sĩ Ngô Ngân, chúng ta muốn vì Hoa Hạ xây sự nghiệp thiên thu, mà không chỉ là tôn thị bàng thị trăm năm phú quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?